toàn chức pháp sư dị bản, chương 1214, không dám đụng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi có biết tại sao ta chỉ muốn nghe tin tức ở triệu hoán vị diện mà không phải là mặt khác vị diện không? Xà hoàng giáo chủ Behemoth suy tư một lát, qua một hồi lẳng lặng, nó lắc đầu biểu thị không hiểu. Chỉ gặp thần sắc vị quân bài trong truyền thuyết của nhân loại nghiêm túc hơn bao giờ hết, cũng bình tĩnh hơn bao giờ hết đáp lại. Vì ta tin tưởng người ta chọn, không gian trầm lắng, vạn vật yên tĩnh. Một lúc sau, Nhật Ánh lại mở miệng cười. Nói như thế cũng không có nghĩa là ta không tin tưởng đám người đi triệu hoán vị diện đâu. Nói xong câu đó, Nhật Ánh ra hiệu cho Mạc Thiên Hy lần nữa gật đầu tạm biệt nóc nhà thế giới. Trên đường rời khỏi sa mạc Sahara, Thiên Hy ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, hiếu kỳ hỏi Gia Gia lão sư một câu. Gia Gia lão sư, cha ta không so nữa, vậy mụ mụ của ta so với Thanh Long Thúc Thúc thì thế nào đâu? Mụ mụ bế quan ở chỗ nãi nãi lão sư Minh Vi quá lâu rồi, ta có chút nhớ người. Nhật Ánh thở dài một hơi, khuôn mặt đặc biệt yêu thích đứa trẻ này, xoa đầu nàng một cái. Thiên Hy, 15 tuổi đi học phải điệu thấp một chút, đừng ăn hiếp bạn bé đồng lứa, có biết không? Vâng, Gia Gia lão sư, lúc 15 tuổi, ngài và cha của ta đã cao giai pháp sư chưa? Thấy được lúc này nụ cười trên gương mặt Nhật Ánh đã xuất hiện đôi điểm méo mó và gượng ép. Gia Gia lão sư, ta thủy hệ 15 tuổi có thể đột phá siêu giai pháp sư không? Nếu lỡ chẳng may đột phá, ta còn tư cách tham gia thế giới học phủ chi tranh không? Thế giới ma pháp đang ở vào giai đoạn thăng cấp tinh hoa vị diện, lực lượng vạn linh bị thiên đạo nâng cấp cho phát triển không ngừng. Dạng này không chỉ là đại địa cứng cáp hơn, diện tích lớn hơn, mà còn có sự xuất hiện của càng lúc càng nhiều tinh hà chi mạch, tinh hải chi mạch, hồn trùng, thiên trùng, thậm chí cả đại địa kết tinh, thiên nguyên ngưng tinh. Theo một chút nghiên cứu của Tự Do Thần Điện, một thập kỷ tiếp theo thế hệ mới pháp sư, siêu giai pháp sư có thể là 19 tuổi xuất hiện, cấm chú pháp sư có thể là 26 tuổi xuất hiện. Tương tự với sự phát triển của tài nguyên, yêu ma dị chủng thế hệ mới cũng xuất hiện, rất nhiều yêu nghiệt thiên phú trời ban càng so với lúc xưa lợi hại. Dạng này lợi hại, ngăn ngắn mấy chục mấy trăm năm, khả năng sẽ càng để bọn nó vượt qua thập uyên chúa tể thời đại này, một lần nữa thay đổi vòng xoay chiến cuộc thế giới. Gia Gia lão sư, ta vài năm nữa muốn đi Paternan thần miếu, ta muốn đánh với đệ nhất phong hào kỵ sĩ, người được mụ mụ Diệp Tâm Hạ hết lòng nâng đỡ, Kaka Perseus. Perseus năm nay 19 tuổi, là bốn hệ siêu giai pháp sư, khỏi phải nói cũng biết đây chính là tương lai của Paternan thần miếu, được Paternan thần miếu dốc lòng bồi dưỡng. Gia Gia lão sư, Kaka Steve học sinh của cha ta thì thế nào đâu? Chưa đến 26 tuổi đã trở thành cấm chú pháp sư trẻ nhất nước Mỹ, thuộc vào những kỷ lục đột phá cấm chú trên thế giới này, 27 tuổi càng bước vào danh sách những pháp sư cường đại nhất toàn bộ Mỹ Châu. Uy, ngài hôm nay về, nhất định phải kể cho ta về tất cả truyền kỳ của mọi người. Thiên Hy, Gia Gia tăng sông rồi, ngươi có thể hỏi ít một chút không? Nhật Ánh đơn giản là sợ thật tiểu Thiên Hy. Là ai cũng được, nhưng nàng thì hắn chịu, khả năng nàng chính là người sau cùng giết chết được vị quân bài huyền thoại của thế giới. Gia Gia lão sư, vậy ta hỏi ngài một câu cuối cùng. Thiên Hy một mặt xinh đẹp mắt cười ôm chầm lấy cánh tay của Nhật Ánh làm nũng nịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ mụ từng kể cho ta về truyền thuyết của một vị thiên sứ vĩ đại nhất, hắn chết rồi. Có thật hay không? Tam giác quỷ Bermuda, sóng biển ào ạt vỗ đến trong màn đêm âm trầm. Bách mộ giao long hải mộ đế Leviathan đột nhiên thấy một tín hiệu nào đó, lập tức ngẩng đầu chồm lên khỏi mặt nước tạo thành một trận nổ vang thâm thúy âm thanh. Trên trời có một vị nam tử trùm kín người, mặc áo gió chống lạnh lơ lửng giữa thiên không hải vực giống như là đang chờ đợi ai đó vậy. Leviathan có chút nhíu mày nhìn chằm chằm vào người này, một lời đều không nói. Một trận âm phong thổi tới, thổi lên nam tử mái tóc cùng y phục, phát ra hô hô thanh âm. Xung quanh mọi thứ toàn bộ yên tĩnh, người này đến có chút đột ngột, hắn đến, bước ngoặt bất ổn dường như thôi thúc trong lòng Leviathan. Nam tử đứng trên bầu trời, ngẩng đầu nhìn về phía hình thể to lớn nhất đại yêu, đứng tại trên biển lộ ra một góc của băng sơn nóc nhà kinh thế đế hoàng Leviathan, mang theo mỉm cười nói. Lâu rồi không gặp ngươi. Hải mộ đế Leviathan đột nhiên toàn thân hiện lên một cỗ ác hàn, để nó trên người long lân kề sát thân thể, màu xanh ngọc long đồng co vào. Cái này chẳng qua là một cái Ai Cập vong linh thực lực còn chưa đạt tới quân vương đẳng cấp. Vậy mà để nó cảm giác được sợ hãi cùng rét lạnh. Sao lại tới tìm ta? Chấm, đừng lúng túng như vậy, ta tới tìm ngươi, dĩ nhiên là có việc cần nhờ ngươi giúp, chẳng lẽ lại rảnh rỗi đến thăm hỏi nóc nhà đế hoàng đề danh có khỏe hay không sao? Nam tử cười đùa nửa thật nửa giả nói. Leviathan trong giọng nói có chút uyển chuyển. Thiên đạo đế hoàng không thể tùy tiện giúp người khác. Nhìn đối phương tìm cách lảng tránh mình trưng cầu giúp đỡ, nam tử vẫn rất tản mạn ung dung ném ra một câu. Ta nhìn trong thần mộc tỉnh thấy một chút tương lai của ngươi, ngươi muốn nghe hay không? Tin tức là đắt giá đấy, muốn biết không? Leviathan sửng sốt một cái, trong lòng giống như sa lầy vào vũng bùn vậy. Thì ra nam tử chính là người lần trước giết chết mộc cấm chú ung tôn, đoạt lấy phần kia thần mộc tỉnh gốc cây cuối cùng. Nó dự định tổ chức ngôn ngữ nói ra cái gì đó thì nam tử đã cất lời bổ sung. Yên tâm, ta là rất biết cân nhắc cảm thụ của người khác cho nên khi ra điều kiện cũng sẽ không để cho người ta khó xử. Hơn nữa, ngươi không phải có rất nhiều thủ đoạn để biết ta có lừa ngươi hay không sao? Hiện tại theo khuynh hướng vị diện đang bành trướng tăng trưởng, thế giới ma pháp yêu ma phát triển điên cuồng, mà nhân vương Nhật Ánh thì từ bỏ con đường ma pháp sư, vạn yêu thần tọa tà thần mạc phàm rời đi thế giới, thiên phụ thì không trở lại nhân gian, thành thành thiên quốc bế quan tỏa càng không can dự đến việc thiên hạ, liên hợp quốc suy yếu chưa thể vực dậy, lý thuyết đến nói, nhân loại pháp sư căn bản không đủ căn cứ, mà lại rất nhiều các thế lực lớn nhỏ đều sụp đổ, hải yêu dần dần hồi sinh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trước mặt muốn giết một cái vong linh nhân loại này đến nói, Leviathan rõ ràng là không cần phải tốn nước bọt mới đúng. Vì coi như có là quan hệ quen biết cũng chẳng ai cứu được hắn vào lúc này. Chỉ là, nó không dám. Không có bất kỳ cái gì lý do, chỉ là đơn giản nhất long cảm trực giác. Từ mấy lần gặp mặt trong quá khứ nhắc nhở trực giác long cảm mách bảo cho Leviathan, nói cho nó biết rằng, hiện tại động thủ đụng vào cái người này cả nhà con cháu chôn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể cả đã trở thành thiên đạo kinh thế đế hoàng cấp thì kết quả cũng như cũ không đổi. Không trách được hắn kế thừa ý chí của người đó. Mà, người đó kể cả khi chết rồi, hắn vẫn để lại một cái cố sự kinh hoàng in hằn trong nhận thức sâu sắc của Leviathan. Một cái cố sự này, nhân loại có thể người biết người không, nhưng tại Leviathan thì chắc chắn là vĩnh viễn không thể phai mờ. Cho nên nó có chút phải cẩn thận lắng nghe. Đột nhiên nghe đến đây, thông qua đủ loại suy nghĩ cấp tốc Leviathan rốt cuộc ong ong long rác nước bọt trắng xóa bắn tung tóe lên trời, nâng cả thân thể nó phủ đầy màn trời đại Tây Dương. Leviathan thanh âm truyền đến nam tử lỗ tai. Nói đi, ngươi muốn nhận thứ gì từ nơi ta? Ta phải nói trước, không phải thứ gì ta cũng có thể đem giúp ngươi. Nam tử vỗ tay bóp một cái, rất là vui lòng nói. Phải nha, nên sớm là như vậy. Ngươi là thiên đạo đế hoàng, có thể thông qua vị diện sức mạnh để tiếp nhận tin tức từ mặt khác thế giới, cái này không tính là vi phạm thiên quy của ngươi. Đúng vậy, Leviathan sở đoán việc này chấp nhận được, nhưng mặt tin tức cần có đâu dây bên kia chấp thuận đưa tin, bằng không tin tức sẽ rất vụn vặt thiếu sót, chủ yếu chỉ biết được rất ít phổ biến ai cũng biết sự tình. Đầu bên kia chúng ta từ lâu đã an bài, nam tử bình tĩnh nói. Vậy tốt, ngươi nói xem, ngươi muốn nghe tin tức vị diện nào, từ khu vực vào, ai đi người đưa tin. Leviathan đáp, ta muốn biết thông tin từ Hắc Ám vị diện, địa phương giao tiếp sẽ có mã mật hiệu từ Hắc Ám tập khu Diêm La giới. ID Văn Thái, hai con mắt Leviathan trừng sáng, kinh hãi đến kém chút phát ra tiếng gầm đánh thức toàn bộ Đại Tây Dương, cách chương.